Chương 2392, tiên hạ thủ vi cường, cho ta hoanh. Lưu Húc tỉ mỉ hồi tưởng có cổ dạ sỉ thôn sự tình, có vẻ như có một cái gì ác long A, số tiền thưởng có 20 triệu bờ ly, là một tốt con mồi. Còn có, nạ mì hiện tại chắc là ở ác long đoàn hải tặc bên trong, nô, hoàn mỹ nạ mì A nghĩ như vậy, Lưu Húc hai mắt tỏa ánh sáng, nói thẳng, đố, nhất định phải đố. Một cái mơ ước muốn vẽ ra toàn bộ thế giới hàng hải bản đồ Nam Mỹ, đây là cỡ nào khiến người thể sắc và tinh thần vui thích sự tình. A tỷ nạ tuy là hiện tại đảm nhiệm nạ Mỹ chức vị, thế nhưng đối với cái này một phương đi hệ nờ lại không phải cực kỳ am hiểu, nàng am hiểu vẫn là chiến đấu cùng với xử lý một ít nội vụ. Hợp lý phân phối trong tay tài nguyên, đây là rất trọng yếu một vòng. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, nạ Mỹ là mỹ nữ, đại mỹ nữ bên người tỷ nạ nghe nói như thế, trực tiếp mệnh lệnh tài công đi trước cỏ cổ dạ xì thôn. Cỏ cổ dạ xì thôn, một cái hòa bình mỹ hảo thôn trang, cái này lúc trước nó cho thế nhân hình tượng. Mà hiện tại, nơi này mỗi người đều cần vì mình sinh mệnh mà cố gắng làm việc, kiếm lấy thật nhiều bờ lì đem đổi lấy tánh mạng của mình. Nhìn phía xa hòn đảo nhỏ kia, Lưu Húc thêm thêm môi, quân hạm quá thiếu thiếu nhân tài, cần phải không ngừng bổ sung lực lượng của chính mình mới được. Ừm, đồ chơi gì khỏe mắt liếc qua tựa hồ là phát hiện cái gì, Lưu Húc đảo mắt nhìn sang. Một chiếc thuyền, một con thuyền hải tặc. Trên cột buồm là một lá cờ, từ một căn răng cưa xuyên qua, cờ xí mặt trên hội họa lấy hai cây đan chéo đầu khớp xương, trung gian là một cái màu đỏ cá mập tiêu chí. Ác Long đoàn hải tặc quen thuộc như thế tiêu chí, cộng thêm vừa rồi có nghĩ đến một nhân vật như vậy, rất nhanh thì để hắn nhận ra được. Lưu Húc thiếu tướng, có đoàn hải tặc, có hay không tiến công tiên hạ thủ vi cường, cho ta hoanh. Lưu Húc nhanh chóng đáp lại, tí nạ trực tiếp ra mệnh lệnh phương đa mở binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng, hàng 12 cửa đại pháo nhanh chóng điều chỉnh góc độ. Mà ở trước kia trên thuyền hải tặc, một cái da thịt sắm lạnh, dài cá mập khuôn mặt, mũi tử trường mà sắc nhọn chuyển hình răng cưa nam nhân, tay phải trên cẳng tay hội họa lấy màu đỏ cá mập, ngực trái chỗ hội họa lấy một vòng hồng sắc húc nhật. Đó là quân hạm Đông Hải lúc nào có như vậy quân hạm không phải, cái này hẳn là không phải Đông Hải quân hạm, cờ này xí lẽ nào sẽ là cái gì hải quân cường giả. Ác Long nhìn phía xa quân hạm, mơ hồ đã nhận ra cái gì. Thân là trước Thái Dương đoàn hải tặc thành viên, ở đại hải trình bên trong hắn chính là thấy được không ít sự vật. Tự nhiên là có thể liếc mắt nhìn ra cái này quân hạm chỗ bất đồng, cùng Đông Hải những cái này yếu ớt quân hạm hoàn toàn khác nhau. Thuyền trưởng, có muốn hay không đem chiếc thuyền kia đánh xuống? Một người mặc quần áo huấn luyện, trên đầu ghim hai chùm thiên pháo đuôi Sam Vũ Nhẫn nói rằng. Kuzubi, chiếc quân hạm này không đơn giản, tạm thời trước quan sát một chút. Ác Long mặc dù là tàn bạo lanh khốc, nhưng ở đại hải trình nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng biết phân tinh tưởng hình thức. Bất quá, đang ở hắn vừa mới dứt lời thời điểm, trước mặt chiếc quân hạm kia đại pháo cũng đã điều chỉnh xong góc độ. Dầm dầm dầm, 12 cửa đại pháo tê phát, pháo khẩu mọc lên một hồi hỏa quang, 12 viên đạn pháo hướng thuyền hải tặc bay tới. Tiếng vang kịch liệt để Ác Long tâm đầu nhất khiêu, tàn khốc vô tình hai mắt trong nháy mắt băng lạnh xuống. Đạn pháo trên không trung xẹt qua mỹ lệ đường vòng cung hạ xuống Ác Long cá mập. Sơ pa bố hảo, gần hạ xuống chi tế, Ác Long hai chân hơi cong nhảy dựng lên, mở ra tràn đầy răng cơ bén nhọn miệng lớn, dĩ nhiên gắng gượng đem bên trong một viên đạn pháo cắn. Đôi cắp dùng sức, trực tiếp đem đạn pháo cắn. Những thứ khác đạn pháo thì là trực tiếp hạ xuống, Ác Long đoàn hải tặc thành viên nhanh chóng xuất kích. Lục đao lưu đao pháp bạch tuộc ngư nhân tiểu bát cơ 6 trên cánh tay đao hình thành gió thổi không lọt đao võng, từ xa nhìn lại thoáng như một mảnh ngân quang. Hát xương sụ ngư nhân cụ rủ bị vung 2 năm đấm, chính quyền bắn trúng đạn pháo, trực tiếp đem giữa không trung đạn pháo đánh thiên ly quỹ đạo. Hôn môi ngư nhân thu thì là đơn giản nhất trực tiếp, không trong miệng thốt ra đại lượng mạng thủy pháo giữa đạn. Gắng gượng cải biến bên ngoài quỹ tích vận hành, ở chết sở pa bố hào bên cạnh thân bạo tạc. 12 viên đạn tháo, liền trực tiếp như vậy dứt khoát bị 4 người tan ra rơi, xem ra Ác Long đoàn hải tặc sức chiến đấu hay là có như vậy điểm khán đầu. Ác Long rơi xuống trên thuyền, hai mắt đã dần dần huyết hồng, mở miệng cắn răng, răng cưa sáng lấp lóa, đây là hắn muốn phát điên điểm báo. Giết chết bọn họ, Ác Long lỗ mũi phun ra bạch vụ, biểu hiện sự phẫn nộ của hắn đã đến cực hạn. Sở pa bố hào bay thẳng đến quân hạm phương hướng lái đi. Trên thuyền hải tặc đại pháo cũng chuẩn bị, một viên tiếp nối một viên đạn pháo hướng quân hạm đánh tới. Thực sự là không phải hoa lệ biểu diễn đâu, trên ban công Colombia mỉm cười, động tác trên tay cũng không chậm, trực tiếp cởi xuống súng ngắm, mở ra ống kính ngắm, lên cỏ, bóp cỏ. Hành văn liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi. Tay súng bắn tỉa động tác vĩnh viễn là như vậy hoàn mỹ, không mang theo một tia tạp chất, thấy Lưu Húc đều có điểm hâm mộ. Nếu là hắn vẫn cái kia danh hiệu ma vương thư thần tốt biết bao nhiêu. A rầm rầm rầm, súng ngắm nòng súng sợi thanh niên mọc lên, mấy viên bờ lách bù lệ đã từ nòng súng bay ra. Bang bang giữa không trung, đang ở hạ xuống quân hạm đạn pháo vô căn cứ bạo tạc, huyễn lệ hỏa quang ở giữa không trung cấu thành mỹ lệ khói lửa đầy trời ý đồ, giống như lúc. Cắt, thật là khiến người ta khó chịu. Ác Long hung hăng phun một bãi nước miếng, đạn đại bác công kích dĩ nhiên không có được hiệu quả. Thuyền trưởng, chúng ta từ dưới nước tiến công thu ngược lại là nghĩ ra kế sách, ngư nhân từ dưới nước tiến hành công kích, đối phương quân hạm dường như không có bao nhiêu ngăn cản năng lực, a chỉ cần có thể bỏ thượng quân hạm, bằng mượn bọn họ so với nhân loại cường tráng gấp 10 lần thân thể, còn không phải dễ dàng đem những hải quân này giết chết không phải, tạm thời xem trước một chút, tới gần một điểm. Ác Long tính cách tham lam tàn bạo, là một chủ nghĩa chủng tộc giả, nhìn kỹ nhân loại sinh mệnh như cỏ rác, nhưng đối với đồng bạn cũng rất nặng nhìn kỹ, sẽ không để cho bọn họ mạo không cần thiết hiểm. Trái lại Lưu Húc nơi đây, tay súng bắn tỉa dễ dàng đem đạn pháo chặn lại, trên bong binh sĩ sĩ khí tăng mạnh, từng cái xoát tay, chỉ còn chờ đối phương tới gần là có thể cho bọn họ một kích chí mạng. Súng trường đã nhắm vào phía trước, miễn là bọn họ xít tới gần, nhẹ nhàng bóp còn là có thể hoàn thành một lần này liệp sát hành động.